Đẳng cấp ở rể, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128. Trần Hào hô một tiếng dừng tay. Khinh bỉ nói, như thế nào, hiện tại biết sợ hãi rồi sao? Lâm Tử Minh sắc mặt bình tĩnh. Hắn đối với Trần Hào nói, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Rất đơn giản, Trần Hào một bộ dáng khí thế của người thắng. Bắt đầu cười rộ lên. Chỉ cần mày quỳ xuống xin lỗi tao, gọi tao 10 tiếng ông nội, tao sẽ bỏ qua cho mày. Sở Phi lập tức biến sắc, quát lớn nói, Trần Hào, chúng ta là bạn học, cậu có cần thiết phải làm như vậy không? Trần Hào khinh thường cười, ánh mắt nhìn phía Sở Phi, bạn học thì thế nào? Tao chỉ muốn như vậy, hắn quỳ xuống nhận sai với tao. Hơn nữa tao còn muốn ghi lại video, gửi đến mọi người, hắn không phải mới vừa thể hiện sao? Tao thật muốn nhìn, hắn về sau còn như thế nào thể hiện. Về phần mày, Trần Hào hắc hắc cười, lộ ra dáng vẻ đáng khinh. Ánh mắt ở trên người Sở Phi đánh giá, nuốt nuốt nước miếng. Bạn học, đêm nay mày không cần về nhà, theo tạo đến khách sạn cùng nhau gắn kết tình cảm bạn học. Ha ha, nghe nói như thế, Sở Phi vừa giận lại hoảng. Tức giận đến thân thể đều run lên. Tính kiên nhẫn của tạo cũng không tốt. Tạo đếm tới ba. Mày nếu không quỳ xuống, đừng trách tạo không khách khí. Trần Hào lời lẽ hùng hồn. Bắt đầu điểm. Một, hai. Lúc này, Lâm Tử Minh thở dài một hơi. Nói, tôi đã cho cậu cơ hội, cậu cũng không biết quý trọng. Phí lời làm gì nữa. Không thấy quan tài không đổ lệ. Hổ ca, lên cho ta. Chấm, Trần Hào mất kiên nhẫn, một lần nữa lộ ra biểu tình dữ tợn. Tên đầu chọc chính là anh Hồ Tuân Lệnh. Hắn cũng cười lạnh đứng lên, ánh mắt nhìn hai tên đàn em. Lập tức bọn họ đều hướng Lâm Tử Minh bước tới, trên mặt còn lộ vẻ mèo vờn chuột. Nhóc con, đây là mày muốn chết. Bọn họ một trái một phải, vươn bàn tay to đánh vào Lâm Tử Minh. Động tác thực tùy ý, là không có đem Lâm Tử Minh để vào trong mắt. Sở Phi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lạnh run, bưng kín mặt mình. Nhưng mà bọn họ còn không chưa đụng tới Lâm Tử Minh, liền băng băng hai tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Tử Minh, biểu tình thống khổ, phát ra thanh âm rên rỉ. Mọi người nhìn đến loại tình huống này đều hoảng hốt. Đây là loại tình huống gì? Lâm Tử Minh vừa rồi động tác rất nhanh, đột nhiên ra tay, bắt lấy nhược điểm của hai tên này. Nhanh chuẩn độc, trực tiếp đem hai tên đánh ngã. Ôi, đau quá ông, thắt lưng của ông. Hai tên này té trên mặt đất, lăn lộn kêu la thảm thiết. Sở Phi nghe được thanh âm, mở mắt, thấy được loại tình huống này. Cô lập tức hoàn hồn. Những người khác không có thấy rõ ràng động tác của Lâm Tử Minh, nhưng tên hổ này thấy rõ ràng. Hắn thu hồi khinh thường, biểu tình bắt đầu ngưng trọng, đối Lâm Tử Minh trầm giọng nói, xem ra tao xem nhầm mày, mày cũng không phải kẻ nghiệp dự. Anh em, lăn lộn ở đâu vậy? Lâm Tử Minh cười nói, như thế nào, bắt đầu sơ rồi. Sợ, trong từ điển của lão hổ này không có từ sợ. Tên hổ hư lạnh một tiếng, hắn bắt đầu cởi áo khoác, lộ ra ngục bên trong, một thân cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn vào thấy đặc biệt khí thế, vừa thấy liền đoán được là một tên đàn ông mạnh mẽ. Sở Phi vội vàng giữ chặt Lâm Tử Minh. Làm sao bây giờ? Không có việc gì, có anh ở đây. Lâm Tử Minh vỗ vỗ đầu Sở Phi, vẻ mặt vân đạm phong kinh. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt chết cho ông. Anh hổ thanh âm tục tằng, thập phần uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy lực áp bách thật lớn. Hắn tính toán chính mình tự ra tay, đem Lâm Tử Minh bắt lấy. Không thể không nói, anh hổ vẫn là một người rất uy mãnh. Người thường 3 năm người đều đánh không lại hắn. Chính là, hắn đến nhanh, lùi cũng thực nhanh, mới vừa vọt tới trước mặt Lâm Tử Minh, còn chưa kịp ra tay, đã bị Lâm Tử Minh một cưới đá bay, nặng nề mà té lăn trên đất. Cách chương.